Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, huyết ngục nhãn, trời ạ, người này là ai? Dĩ nhiên bổ ra tinh thần điện đánh ra thế giới lực lượng đào tẩu. Đáng ghét, hắn dĩ nhiên chạy, tinh thần điện phạm vi bao phủ quá rộng lớn, dẫn đến thế giới lực lượng có chút suy yếu. Bằng không chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng chạy thoát. Đạo Hồng An trong lúc nhất thời tức giận. Đây tuyệt đối là một cái tu hành tâm đầu ý hợp cường giả. Hắn dĩ nhiên vẫn ẩn núp ở nhân thế gian. Nhân thế gian vẫn không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Đạo Lăng tâm tình trầm trọng. Người này hắn căn bản không thể đuổi được. Hắn quan tâm chính là người này đến cùng biết bao nhiêu đời sự tình. Người này rất nguy hiểm. Cha hắn nhất định phải đem nhảy ra đến. Đạo Lăng cau mày. Nhân vì người này rất khả năng nhìn thấu chính mình thuật dịch dung, hắn nên có năng lực giết tới. Đây chính là cao giai liệt thiên qua, chuyên phá hàng đầu chí bảo thế giới lực lượng. Nếu như hắn chịu ra tay, Đạo Lăng e sợ vô cùng nguy hiểm. Nhưng là hắn tại sao không động thủ? Điểm ấy Đạo Lăng rất nghi hoặc. Tức nhưỡng, con mắt của người này là xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng trầm giọng nói, ta vừa nãy cảm giác thật giống cả người bị hắn nhìn thấu. Loại này thần nhãn phi thường mạnh mẽ. Đây là huyết ngục nhãn, cùng phá vọng chi nhãn có chút rất giống. Tiểu tử này trời sinh chính là một sát thủ. Hắn vừa nãy khẳng định có năng lực trọng thương ngươi. Bất quá hắn không có làm như thế. Điều này làm cho bản đại nã có chút ngạc nhiên a. Tức nhưỡng gầm gầm gừ gừ. Huyết ngục nhãn, Đạo Lăng cau mày. Hắn chưa từng nghe nói loại này con mắt. Bất quá vừa nãy Đạo Lăng bị hắn trong con ngươi thẩm thấu ra sát khí mê huyễn nguyên thần. Một khi cùng hắn giao chiến, tất nhiên sẽ bị hắn chiếm trước tiên cơ. Này quần sát thủ không đơn giản, đều đang nắm giữ Tiêu Diêu bộ. Chà chà, Tức nhưỡng rất tò mò lai lịch của bọn họ. Tức nhưỡng, ngươi nên có biện pháp đem những sát thủ này khống chế lại chứ. Đạo Lăng càng thêm hiếu kỳ, thiếu có ý đồ với ta. Bản đại nạ nắm giữ bí pháp lên tới hàng ngàn, hàng vạn, có thể sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Đặc biệt đối với bản đại nạ bất kính người. Tức nhượng dầm gì tức nói rằng, tức nhưỡng, ngươi nghĩ à, một khi nắm giữ những sát thủ này, đến thời điểm bắt dược tinh chẳng phải là càng thêm đơn giản. Đạo Lăng tâm như là bị chốn nạo như thế. Hắn không nghĩ tới Tức nhượng thật hiểu loại bí thuật này. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, muốn khống chế một tôn vĩnh hằng chân thần, không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Liền là có bí thuật trong tay, trên căn bản cũng rất khó thành công. Trừ phi là một tôn đại năng triển khai phép thuật này. Tức nhượng nói rằng, Tức nhượng, ta tuy rằng không biết này Liệp Long Gian là lai lịch gì. Bất quá này hai lần giao thủ, đám người kia không như một người. Đạo Lăng cau mày, hắn nói ra, ngươi xem mới vừa rồi bị trấn áp 8 cái. Dĩ nhiên liền không hề kêu lên một tiếng. Là người luôn có thất tình lục dục, trừ phi bọn họ có rất lớn lá bài tẩy giết ra ngoài. Thế nhưng này tàng giới có quy tắc áp chế, ai cũng cứu không đi bọn họ. Bọn họ rất rõ ràng đối mặt đó là một con đường chết. Ta không tin một sát thủ tổ chức sẽ có người đối với bọn họ như vậy trung tâm. Một cái hai cái cũng coi như, nhưng là ngươi xem một chút, đây chính là đầy đủ 8 cái. Liệp Long Gian chính là một cái tiếng xấu lan xa tổ chức. Bọn họ không là nhân thế gian như vậy. Nhân tâm hội tụ, đều có hùng tâm tráng trí. Một cái kéo dài hơi tàn vô tận 5 tháng tổ chức sát thủ. một đời có một đời lại vẫn vẫn hưng thịnh xuống. Hơn nữa không có sao huyệt lộ ra đến tin tức, đánh chết đạo lăng cũng không muốn tin tưởng chuyện như vậy. Nếu như là mấy năm cũng là thôi, nhưng là thời gian này quá xa xưa, coi như là dục trưởng lão đối với Liệp Long Gian biết đến đều cực nhỏ. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, cái này Liệp Long Gian khẳng định có vấn đề lớn. Đạo lăng cảm giác trong này khẳng định có vấn đề, hơn nữa vấn đề lớn vô cùng. Tiểu tử ngươi còn rất nhạy cảm, bản đại nạ ngược lại có thể chỉ điểm một chút ngươi. Ngươi có biết hay không? Giáo hóa kinh, tức nhưỡng nói rằng, giáo hóa kinh, đây là cái gì? Đạo lăng hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào bọn họ bị giáo hóa kinh khống chế? Này giáo hóa kinh, bắt nguồn từ Phật môn, giáo hóa kinh tác dụng to lớn nhất, chính là khống chế tâm linh người ta. Đương nhiên này cần thời gian dài đằng đẵng, bởi vì muốn khống chế lại một cái người nguyên thần, nhất định phải từ bọn họ sinh ra bắt đầu, coi như là một tuổi nhi đồng cũng không được. Vừa ra đời hài tử, mỗi ngày đọc giáo hóa kinh cho bọn họ nghe, liền như vậy từng trải 18 năm, là có thể đưa cái này người triệt triệt để nắm chặt. Tức những lời nói, để đạo lăng nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, vẫn còn có quỷ bí như vậy. Giáo hóa kinh, hơn nữa còn là bắt nguồn từ Phật môn bí thuật, điều này làm cho hắn rất hoảng sợ. Không trách Liệp Long Gian bảo mật công tác làm được tốt như vậy. Hóa ra là bởi vì giáo hóa kinh duyên cớ, nhân vì nguyên thần của bọn họ đã sớm không thuộc về mình. Tức nhưỡng, này giáo hóa kinh ngươi có phải là biết? Đạo lăng trầm giọng nói, loại này thấp hèn kinh văn bản đại nã làm sao có khả năng sẽ nhớ. Năm đó bản đại nã ra lệnh một tiếng, thiên thiên vạn vạn người đi theo đều không là vấn đề, còn cần này giáo hóa kinh? Tức nhưỡng lại bắt đầu nói khoác, nó nghĩ chuyện năm đó. Đạo lăng mặt có chút hắc, hừ nói, nếu này kinh văn như vậy tà môn, khẳng định có phương pháp phá giải chứ. Tiểu tử, này phương pháp phá giải có thể cho ngươi, ngươi cũng có thể thu hoạch không gì sánh được to lớn. Nhưng là bản đại nã có thể nói cho ngươi, dược tinh tức nhưỡng nhất định phải được. Tức nhưỡng còn có chút không tình nguyện, điểm ấy ngươi yên tâm, không chỉ là bởi vì ngươi, ngược lại ta cũng là. Ta phỏng chứng khoảng thời gian này nhân thế gian có thu mua không ít ngươi tàn thể. Ngươi nghĩ à, chỉ cần chúng ta nắm giữ bọn họ, đến thời điểm thu được vườn thúc tốc độ chẳng phải là càng nhanh hơn. Đạo lăng hừ nói, bọn họ có thể nắm giữ Tiêu Diêu bộ, đến thời điểm quá mức đi trộm. Tiểu tử ngươi, tưởng tượng quá tươi đẹp. Tức nhượng hừ nói, ta cho ngươi biết, muốn phá giải giáo hóa kinh vô cùng đơn giản, đem bọn họ đều phân biệt giam giữ ở phòng gian nhỏ bên trong, ngăn cách bọn họ bất kỳ nguyên thần tra xét. Bọn họ sở dĩ như vậy nghe lời, là bởi vì nguyên thần ở ảnh hưởng bọn họ nhất cử nhất động. Ngươi sau đó đi thôi, nguyên thần của bọn họ đều đóng kín, không cho bọn họ cùng ngoại giới có mảy may liên hệ. Phái người khác đi cho bọn họ giảng giải một chút đạo lý đối nhân xử thế, lại như là đào tạo một ít hài tử, đem bọn họ tiềm tại ý thức tỉnh lại, để bọn họ trở lại vừa ra đời thời điểm, đi chậm rãi giáo dục bọn họ. Thời gian nhanh lời nói nửa năm bọn họ trên căn bản là có thể tân sinh. Thế nhưng loại này tân sinh không phải là toàn diện, bởi vì bọn họ sẽ lãng quên tất cả, bao quát hết thảy ký ức. Bọn họ nắm giữ chính là từ giáo dục bắt đầu ký ức. Đạo lăng hút vào khí lạnh, những người này chính là khôi lỗi a. Bọn họ chỗ làm tất cả đều là đầu mỗi người một cái chỉ thị mà thôi. Đạo Lăng đều lạnh cả tim. Loại thủ đoạn này có chút tàn nhẫn. Từ nhỏ bị người chỗ khống, bất kể là ai đều không thể chịu đựng chuyện như vậy. Sống sót chính là một cái xác chết di động. Cái này Liệp Long Gian không đơn giản. Này giáo hóa kinh nhưng là cấm kỵ. Phàm là bị phát hiện có người dùng giáo hóa kinh khống chế người, đều bị muốn chém giết. Không nghĩ tới cái này Liệp Long Gian dĩ nhiên nắm giữ giáo hóa kinh, tức những một trận lấy làm kỳ. Bất quá này Liệp Long Gian thực sự là đến cho nhân thế gian đưa tạo hóa đến. Nếu là những người này một khi tân sinh, vậy cũng tưởng thật là không bình thường. Đạo Lăng song quyền bất thình lình nắm chặt. Đây chính là ba tôn vĩnh hằng chân thần. Lúc này, Đạo Lăng đi đến tinh thần điện bên trong. Đạo Lăng đệ liếc mắt liền thấy hướng về Đạo Hồng An. Hắn lấy làm kinh hãi. Lúc này Đạo Hồng An thân thể mông lung, khí thế phi thường mạnh mẽ. Đây là bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Tuy rằng quãng thời gian trước đưa tới một viên vĩnh hằng kim đan, nhưng là Đạo Lăng có thể nhìn ra, Đạo Hồng An thực lực không là đan dược cất cao, mà là trực tiếp đột phá. Trong đại điện bầu không khí có chút vắng lặng, đều không nghĩ tới khoảng thời gian này có người thẩm thấu vào. Hơn nữa là nhiều như vậy, nếu không là Đạo Lăng đến đúng lúc, chuyện này đối với nhân thế gian tới nói chính là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tông chủ, chuyện này chúng ta đều có trách nhiệm. Ni Ngô Phi đầy mặt tự trách. Gia trúc viện vẫn là ta quản lý, không nghĩ tới có người ngoài trà trộn vào đến. Ta cũng có trách nhiệm. Ni khoảng thời gian này Lợi Đan Sơn đều là ta trưởng quản. Không nghĩ tới dĩ nhiên có ba cái người thẩm thấu vào. Đạo Lăng ngồi ở trên ghế, nói rằng, chuyện này trước tiên thả một chút. Liệp Long Gian sở dĩ thẩm thấu vào, chỉ sợ là chúng ta nhân thế gian một ít người bị lặng yên không một tiếng động chém xuống. Bằng không, Liệp Long Gian thẩm thấu sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mọi người nói một chút nên ứng đối ra sao đi, tông chủ. Có câu nói ta đã nín rất lâu. Lần này chúng ta hạt nhân bị thẩm thấu, có đại ý thành phần ở bên trong. Đang ngồi e sợ đều cho là có tinh thần điện ở. Chúng ta cũng có thể vô tư, đệ nhị lại là nhân thế gian từ thành lập tới nay, còn không thực hành quá bảo vệ thủ đoạn. Cửu giới một ít thực lực nhân vật trọng yếu, trên căn bản mỗi người đều sẽ đem nguyên thần đăng thống nhất bảo vệ tốt. Thứ hai là rèn đúc nguyên thần lệnh bài. Ngày sau một khi gặp phải chuyện như vậy, Liệp Long Gian tuyệt đối không thể dễ như ăn cháo thẩm thấu vào. Nói rất có lý, Đạo Lăng khẽ gật đầu. Ta không đồng ý. Tạ Thịnh lập tức đứng lên tới nói. Đem hạt nhân tầng nguyên thần đăng đều nhen lửa ta không ý kiến. Nhưng là rèn đúc nguyên thần lệnh bài, tiêu hao quá to lớn. Mỗi một tấm lệnh bài đều cần quý giá hồn thạch đúc thành. Chúng ta hạt nhân tầng nhiều người như vậy, cái này cần tiêu hao bao nhiêu vật liệu à? Tả Thịnh trưởng lão nói cực kỳ có người đứng ra tán thành. Hừ, người này đều đánh tới cửa, các ngươi còn muốn quan tâm tiền tài. Đạo Hồng An lắc đầu nói, vì lý do an toàn, hay là muốn rèn đúc nguyên thần lệnh bài, phải biết. Nguyên thần lệnh bài một khi đúc thành, nắm giữ nguyên thần lệnh bài người hơi có sai lệch, liền có thể đập vỡ tan nguyên thần lệnh bài đưa tin. Trừ phi đối phương có thể thuấn sát nắm giữ nguyên thần lệnh bài người. Chỉ khi nào thuấn sát, nguyên thần đăng biến sẽ diệt, chỉ có trong nháy mắt chân áp. Nhưng là này rất khó a. Hồ đồ a, các ngươi đây là. Chúng ta nhân thế gian tuy rằng hỗn độn tệ không nhiều, nhưng là đúc thành nguyên thần lệnh bài là tất yếu. Tinh thần điện bên trong cãi vã không ngừng. chừng 10 cá nhân làm cho đó là mặt đỏ tới mang tai. Một phương chủ đúc thành, một phương chủ phản đối, một phương trung lập, quả thực là ba cái phe phái nhân mã. Lời nói không thể nghi ngờ không là để lộ ra. Nhân thế gian hỗn độn tệ cực nhỏ, gốc gác bạc nhược, một khi mức độ lớn đúc thành nguyên thần lệnh bài, không phải vậy sẽ thương gân động cốt. Vẫn cãi vã một canh giờ, đạo lăng vỗ bàn nói rằng, đều dừng lại cho ta, như vậy tranh luận tiếp cũng không có kết quả. Ngày khác đang bàn luận chuyện này, chờ hạt nhân tầng người đến đông đủ nói sau đi. Các ngươi đều đi xuống đi, mấy người các ngươi lưu lại là tông chủ, người trong đại điện mỗi một người đều xin cáo lui. Người đi sạch sẽ sau, đạo lăng hít một hơi thật sâu, mịt mở con mắt nhìn chằm chằm một cái ăn mặc đạt y người trung niên. Khà khà, tông chủ, ta vừa nãy biểu diễn làm sao? Ngô Phi cười hắc hắc nói, Ngô Phi, tiểu tử ngươi mới vừa rồi còn mắng ta vài câu, Tả Thịnh hừ một tiếng. Các ngươi đừng nói trước, đạo Hồng An khoát tay áo một cái. Đối với đạo lăng nghiêm túc nói, đạo tranh thật sự có vấn đề, ngươi sẽ không nhìn lầm chứ? Ngoặc kép, hết chương.